Chương 365, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi nữ hải nhi nhìn bọn họ. Kia, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn xem thiên sứ ma quỷ dáng dấp ra sao, đem Trầm Trường Lâm trong tay kẹo que đoạt lại, nhét chính mình trong miệng Sở Thiểu Niên. Cười tủm tỉm nhìn thần sắc một mặc, có chút không nói gì nữ hải nhi. Trầm Trường Lâm nguyết hắn một cái, lại lật một cái ra tới, nhét trong miệng. Phật hề vuốt ve, bị cào thành khăn lau tay áo túi. Ly Trầm Trường Lâm hơi xa một chút. Người này, thật thô lỗ. Lại kéo, nên đem tay háo kéo. Hắn này tiểu động tác, Trầm Trường Lâm không nhìn thấy, đến là Sở Thiểu Niên xem nhất thanh nhị sở. Nàng vui lên, mỉm cười nhìn nữ hải nhi. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn theo ngươi làm giao dịch, muốn hay không, dù sao nơi này rất nguy hiểm nha, đúng hay không chúng ta có thể cùng nhau kết bạn mà đi, tuyệt đối không cản trở. Nữ hải nhi kỳ quái nhìn hắn. Ba người này đến xác thực không giống như là sẽ cản trở người. Bất quá, bọn hắn năng lực đều không kém. Vì cái gì muốn cùng với nàng làm giao dịch, trên người nàng có cái gì, bọn họ muốn đổ vật sao, giao dịch gì ngô. Trước đó ngươi nhặt xác thể linh phủ kia xem như không gian sao, có thể cho ta mượn nhìn một chút, hoặc là bán, đổi, một tấm cho ta không. Nữ hải nhi lắc đầu. Đó không phải là không gian, chỉ là một cái quan tài lớn nhỏ thu nạp phủ, ta chỉ có một tấm. Không thể cho ngươi. A, như vậy Sở Thiểu Niên có chút buồn rầu gãi gãi mặt. Kia, có thể cho ta mượn nhìn một chút sao, ta cam đoan không cướp đi. Chúng ta là người tốt, không phải người xấu. Thật, nàng nghiêm túc nghiêm mặt, nhấc tay thể. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy lời này không quá đáng tin. Đồng dạng nói mình là người tốt, giống như đều là bại hoại. Nàng cũng không có ít gặp gỡ. Bất quá thiếu niên này, nàng mặc dù không nhìn thấy tu vi. Bên cạnh hắn hai người kia khí tức, ly tới gần, đến là có thể cảm giác được. Rất sạch sẽ, liền một tia huyết khí đều không có. Vậy đại biểu, bọn họ chưa từng giết người. Ánh mắt QNZ rất sáng, chính trực. Cho nên, hẳn không phải là người xấu. Nàng nghĩ nghĩ. Đem linh phù kia lấy ra, đưa cho thiếu niên kia. Thiếu niên kia mắt thần tinh tinh long lánh tiếp nhận, làm hắn vốn là xinh đẹp quá mức bộ dáng, càng rực rỡ mấy phần. Giống như có chút đáng yêu giống kho kho. Nàng nuôi tiểu bạch sư tử. Lần này đi ra ngoài không mang nó, khóc giống như có chút thảm. À đúng, tiểu tỷ tỷ, ngươi này linh phu có độc quyền sao? Sở Thiểu Niên lời này, làm tiểu tỷ tỷ có chút sững sờ. Nhất thời không để ý tới giải, cái này độc quyền, là nàng coi là cái kia độc quyền sao, đến là Trầm Trường Lâm cùng Phật Hệ, yên lặng nhìn người này. Cho nên... hắn là học xong liền nhìn một chút yêu nghiệt này, nhìn tiểu tỷ tỷ kia có chút ngộng biểu tình. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, cười nhu thuận lại đáng yêu. Đu nở dê đờ ơ y, độc nhất vô nhị độc quyền nhà, bắt trước cái gì, sẽ phạm pháp cao y chu nở dê loa y này. Tiểu tỷ tỷ như là bị Sở Thiểu Niên kia kỳ hoa mạch não, cho hoảng sợ đến đồng dạng. Nhặt méo thần sắc, mang theo chút kỳ lạ. Cái này, ta chỉ biết là, linh phu điểm đại chúng cùng bí truyền. Đại chúng tại thế trên mặt phân bố rất rộng khắp, là thông dụng, bí truyền sẽ mang theo các gia tộc hoặc là môn phái ký hiệu. Kia trên mặt nàng kia nhu thuận đáng yêu ý cười, vừa mềm miên mấy phần. Giống nhau như lúc, nhưng không có các gia tộc hoặc môn phái ký hiệu, xem như vi quy thao tác sao. Cái này tiểu tỷ tỷ ninh ninh lông mày, trần trơ nói, cũng được à, độc môn bí truyền loại hình, đều có nhất định cơ mật độ, nếu là bị học lén, sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá. Độc môn bí truyền linh phu, sẽ bị điểm nhập truyền thừa tinh huyết, không phải cùng một mạch, người khác là dùng không được, cu nở dê học trộm không tới. Nếu là thật bị học trộm thành, còn dùng ra tới, càng bị người phát hiện, có thể muốn bị đánh, hoặc là sẽ bị khởi tố, trừ phi chủ gia đồng ý, hoặc là bán cho ngươi, ngươi có nhất định bằng chứng, đến là không quan hệ. Như vậy nha, tiểu thư kia tỷ, ngươi này linh phu hẳn là độc nhất vô nhị bí truyền. A, nàng nháy mắt. Chỉ này linh phu trên, một cái kia nho nhỏ băng tinh hoa đồ ngấn. Ừm. Tiểu tỷ tỷ gật đầu. Nô cho nên, không thể học lén không thì muốn bị đánh, càng phải bị khởi tố sách có chút bực mình. A, nàng đưa tay gãi gãi mặt, đảo đảo trong mắt. Tiểu tỷ tỷ có thể đem này độc quyền bán cho ta sao? Tiểu tỷ tỷ thần sắc cực kỳ quái. Ta đây không làm chủ được không phải nha, ai nhàn rỗi không chuyện gì. Đi mua linh phu độc quyền ăn nhiều chết no, coi như mua cũng vô dụng thôi. Không phải nói độc môn bí truyền linh phu, là bị điểm qua truyền thừa tinh huyết, không phải cùng một huyết mạch truyền thừa là dùng không được. hắn làm sao còn nghĩ mua như vậy a? Vậy thì có một chút tiếc nuối. Đập đi lấy miệng nhỏ, buồn rầu lại không vui sở bảo bảo, đem linh phu trả trở về. Kia trông mà thèm tới cực điểm tiểu bộ dáng, làm tiểu tỷ tỷ tiếp linh phu tay đều cứng lại. Nàng lắp bắp nói, nếu không, ta quay đầu lại hỏi hỏi nàng lời này vừa rơi xuống, kia rũ cụp lấy đầu thiếu niên, bá một cái liền tinh thần. Hai mắt đưa ra ngồi sao nhìn nàng. Có thể không có thể. Tiểu tỷ tỷ, chính là quá cảm tạ ngươi, để tỏ lòng sâu sắc cảm tạ, chúng ta đi bắt thất thải mi lộc đi. Tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Cảm thấy thiếu niên này, thật rất giống khó kho. Hỉ nộ vu sắc, thuần trắng sáng long lanh. Không hiểu làm cho lòng người sinh thân cận. Có thể chứa đồ vật thu nạp phù có hạ lạc, tâm tình vô cùng tốt sở thiểu niên, đi theo dẫn đường hướng xả mạ ẻn dãy núi chỗ sâu đi đến. Chân ý bên ngoài đi theo hai người sau lưng Trầm Trường Lâm, cắn kẹo que lẩm bẩm. Ừm cho là hắn nói chuyện với mình phật hề, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Cái gì người này, ngoài ý muốn dễ dàng thỏa mãn, bất quá là nhận được một cái đơn giản đáp án, liền có cao hứng đến cái đồ ngốc, có chút ngoài dự liệu. Phật hề trầm mặt xuống. Nhìn qua phía trước kia cười do xuân ấm áp, ôn nhu làm cho lòng người sinh mềm mại thiếu niên. Mấp máy môi, lái chậm chậm khẩu, hắn, rất thuần túy. Người đối tốt với hắn gấp đôi đối người tốt. Người đối với hắn không tốt, hắn đối ngươi cũng không tốt. Ngươi làm sao đắc tội hắn liền làm sao còn trở về. Đơn giản dứt khoát, không nhẹ ý tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Mặc dù có đôi khi nhìn qua rất bạo lực, nhưng lại rất trực tiếp. Như vậy cao chỉ số thông minh cùng thông minh đầu não. Nếu như, hắn muốn theo ngươi chơi tâm nhãn, đùa nghịch tâm cơ tới đối phó ngươi. Ngươi là không có một chút sức hoàn thủ. Thế nhưng là, hắn lại sẽ không làm như vậy. Chính chính thẳng tắp, dứt dứt khoát khoát, giống giao dịch đồng dạng phóng tới bên ngoài. Không cường ngạnh cướp đoạt, không sinh lạnh hào đoạt. Nhìn qua sẽ hiện bất cận nhân tình. Nhưng, mềm mại vượt quá tưởng tượng. Coi là thật đen tới cực điểm, bạch đến cực hạn. Mâu thuẫn lại kỳ dị. Trầm Trường Lâm nhún nhún vai. Ta QNZ phát hiện, trong lòng của người này, kỳ thật ở một cái giả bộ thành đại nhân tiểu hải tử, chỉ có đến gần hắn, tới gần hắn, mới có thể phát hiện, không thì xa xa nhìn lại, thành thục vừa già nói, một chút đều không phát hiện được. Hai tay của hắn tương giao, trừ tại sau đầu, chậm ung dung hướng phía đi.